Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1217, không tìm ra được chính là ngươi sai. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu rạng sáng 1 giờ 14 phút. Đế đô nào đó lớn bệnh viện tam giáp mới xây xong trong phòng thí nghiệm. Đèn đuốc thông minh. Hoa Hạ Gen kiểm tra tổ 20 nhiều tên thành viên toàn bộ đang bận rộn. Mà ngồi chấn chỉ huy là tới từ Âu Châu tổ chuyên gia. Loại này thanh thế cho tới bây giờ cũng không có gặp qua. Tất cả mọi người liền cơm tối. Tiêu đêm cũng không ăn. Suốt đêm suốt sáng làm gen kiểm tra. Hơn 2.500 cái gen đoạn phim. Nếu là hoàn toàn kiểm tra ra. Dưới tình huống bình thường cần 2-4 tuần thời gian. Nhưng mà bởi vì Mơ Ha tiến sĩ một câu nói, chỉ có thể dùng sức người để đổi lấy thời gian. Lúc mới bắt đầu nhất, bọn họ muốn nếu có thể và cái đầu tiên gen đoạn phim giống in, đó chính là tốt nhất. Đáng tiếc, đây chỉ là một mơ ước. Một mực khảo sát đến 500 cái gen đoạn phim trở lên, cũng không có phát hiện có thích hợp gen đoạn phim. Tất cả mọi người đều hy vọng trong tay đang làm phần này máu dạng có thể cùng một cái gen đoạn phim giống in, những người ở chỗ này đều đã chết lặng. Mọi người cũng làm xong một đêm không ngủ dự định. Nếu như không phải là tim rối loạn các kênh ion, vậy thì cần làm hơn 2.500 cái gen kiểm tra tới loại bỏ có khả năng. Loại công việc này tính, nhớ tới sẽ để cho người nhức đầu không thôi. Coi như là luyện binh, Hoa Hạ Gen kiểm tra tổ người chỉ có thể nghĩ như vậy, mới sẽ để cho mình cảm thấy thoải mái một chút. Dêm tiên sinh, ta đối với tiến sĩ yêu cầu biểu thị rất không để ý tới rõ ràng. Một cái người trung niên đánh cái, hà hơi, nói đến, hắn là gen kiểm tra thuốc thử hãng sản xuất nhân viên làm việc. Mặc dù rất không tình nguyện, cũng chỉ có thể nhắm mắt đi hoàn thành loại công việc này. Chỉ là bây giờ đã là sau nửa đêm, khó tránh khỏi muốn than phiền một chút. Mơ Ha tiến sĩ thật là quá tự do phóng khoáng. Phải nhanh một chút hoàn thành công việc này là không thể nào. Mời người giữ đối với Mơ Ha tiến sĩ cơ bản nhất tôn trọng. Dêm nói đến, hắn bưng ly cà phê, một ly lại một ly uống cà phê, giống như là tham lam nhất nhà tư bản như nhau khởi động công nhân công tác, không chịu lãng phí dù là một giây đồng hồ. Mơ Ha tiến sĩ mà nói, dù là chỉ có một chữ, cũng phải hoàn mỹ nhất đạt thành. Mà ngươi, chỉ là tư lang phất thông công ty một người không đáng kể nhỏ người làm. Dêm bưng ly cà phê, liền xem đều không thèm liếc mắt nhìn bên cạnh người nọ. Ngươi mới vừa nói, ta có thể giả vờ không nghe được. Nhưng nếu là công ty các ngươi cao tầng biết, ta muốn chờ đợi ngươi không phải là nghỉ việc đơn giản như vậy. Nhân viên làm việc rất không biết, làm sao, tương quan sinh sản liên, không có một công ty chịu thuê ngươi, toàn bộ chữa bệnh nghề nghiệp bất kỳ một nhà khóa quốc lớn công ty, cũng sẽ không thuê ngươi, đây là trong lý lịch điểm đen, ngươi cả đời đều không cách nào xóa đi. Dêm nói đúng sự thật, không thể cãi lại sự thật. Mơ tiến sĩ là tư lang phất thông công ty độc lập thành viên ban giám đốc. Mặc dù tuyệt ít đi công ty, nhưng hắn ý chí sẽ có được toàn lực ứng phó thi hành. Làm nhiều ít kiểm tra đoạn phim, 654 cái, nhân viên làm việc vừa mới bắt đầu còn có chút khinh thường. Nhưng mà làm hắn nghe được Dêm về sau miêu tả, ngay sau đó ý thức được đây là sự thật, cũng là Dêm uy hiếp. Tất cả Mơ Ha tiến sĩ yêu cầu, đều phải thời gian đầu tiên hoàn thành. Sẽ không có bất kỳ hàm hồ. Trả lời Dêm câu hỏi sau đó, trong hành lang truyền tới tiếng bước chân nhốn nháo. Hơn nửa đêm, đây là người nào? Nhân viên làm việc ngẩn người một chút, ngẩng đầu nhìn qua. Thân ái Dêm, ngươi vẫn là như vậy nghiêm túc. Mấy người đi tới, cầm đầu người kia và Dêm biết, nhìn dáng dấp rất quen thuộc. Sang sảng cười nói, nhân viên làm việc ngẩn ra. là Tư Lang Phất Thông công ty Á Châu địa khu tổng giám đốc. Thế nào lại là hắn? Không phải nói hắn ở Nhật Bản sao? Nặc Nhĩ, thật cao hứng ngươi có thể bay tới. Dêm cự tuyệt Nặc Y Nhĩ ôm chầm, ngồi ở chỗ ngồi, trong tay bưng cà phê nóng. Nói, ta vẫn còn ở và đáng chết sự chênh lệch thời gian làm chống lại. Hơn nữa xem bộ dáng là phải thất bại, vẫn là như cũ, tiến sĩ thân thể khá tốt. Nặc Y Nhĩ hỏi, tốt vô cùng, làm sao tới Hoa Hạ làm giải phẫu? Nơi này chữa bệnh trình độ cũng không phải là đứng đầu nhất. Dêm bưng ly cà phê, hơi nóng hòa hợp, tựa hồ tầm mắt cũng không phải rất rõ. Hắn cẩn thận nhìn Nặc Y Nhĩ, sau mấy giây mới hỏi đến. Ngươi chẳng lẽ không biết năm ngoái chuyện gì xảy ra? Đáng chết, năm ngoái ta còn đang chạy cái này thị trường. Mơ Hà tiến sĩ bệnh tim rất nặng, tất cả bác sĩ cũng không có cách nào. Chỉ có thể nhìn hắn dựa vào máy lực lượng duy trì cuối cùng một phần sức sống. Nhưng là loại chuyện này thẳng đến cái này Hoa Hạ bác sĩ xuất hiện. Mới biến thành đã qua thức. Ừ, trời ạ kia, thật không dám tin tưởng ngươi nói đúng sự thật. Nặc Y Nhĩ kinh ngạc nhìn Dêm. Là trịnh bác sĩ cho Mơ Hà tiến sĩ làm giải phẫu. Giải phẫu rất thành công. Sau khi giải phẫu tiến sĩ khôi phục sức sống. Trịnh bác sĩ, chính là Mơ Hà tiến sĩ đề cử giải Nobel tên kia Hoa Hạ bác sĩ. Nặc Y Nhĩ một mặt không thể nào tin nổi hình dáng. Không phải bởi vì típ giải phẫu lấy được đề cử sao? Trịnh bác sĩ ở tham gia giải phẫu phương diện thành tựu là rất cao. Không có thể tưởng tượng. Nặc Y Nhĩ nhún vai. Hắn cũng không để bụng là ai cho Mơ Hà tiến sĩ làm giải phẫu. Chỉ cần không lưu cho Mơ Hà tiến sĩ một cái xấu xa ấn tượng là đủ rồi. Còn như ấn tượng tốt, hắn căn bản không suy nghĩ. Mơ Hà tiến sĩ làm sao sẽ chú ý mình đâu? Phải biết, công ty đồng sự trường muốn gặp Mơ Hà tiến sĩ đều cần hẹn trước chí ít một tuần thời gian. Lần này là cái gì người bệnh? Tại sao gấp như vậy? Chẳng lẽ ở cùng kết quả đi ra tốt làm giải phẫu sao? Không, Nặc Y Nhĩ tiên sinh, giải phẫu ở máu dạng còn không có đưa tới đây thời điểm cũng đã làm xong. Nghe nói giải phẫu rất thành công, tiến sĩ muốn xác định giải phẫu cần thiết tính. Trời ạ, thật là không tưởng tượng nổi. Nặc Y Nhĩ là một cái khoa trương động tác tay. Nói đến, tiến sĩ là nghĩ như thế nào? Tiến sĩ đồng ý trịnh bác sĩ ý kiến. Chỉ là muốn biết có thể hay không kiểm tra ra tương quan gen đoạn phim. Dêm nói đến, nếu là kiểm tra không ra, có phải hay không chứng minh giải phẫu thất bại? Nặc Y Nhĩ nói, không, nếu là kiểm tra không ra, thuyết minh hạng kỹ thuật này còn không đáng lâm sàng mở rộng. Nhất định sẽ có chỗ sơ hở. Dêm bưng ly cà phê, chậm rãi uống cà phê, nói đến. Đây không chỉ là vì cho lâm sàng làm chẩn đoán, mà là nhằm vào tim rối loạn các kênh ion kiểm nghiệm phương thức một loại khảo nghiệm. Trời ơi, cái này không thể nào. Hơn 2.500 cái gen đoạn phim, chỉ có thể bộ phận, nhưng mà oán trách của hắn ngay sau đó bị Dêm cắt đứt. Sự thật chân tướng, không người sẽ để ý. Mọi người chỉ cần nghe Mơ Hà tiến sĩ cái nhìn. Vậy là đủ rồi. Mơ Hà tiến sĩ cho rằng là tim rối loạn các kênh ion. Gen kiểm tra nhưng không tìm ra được tương quan gen đoạn phim. Vậy thì chứng minh là các người công tác sai lầm. Hạng kỹ thuật này vẫn không được hình. Ngoặc kép, Nặc Y Nhĩ mồ hôi ngay tức thì chảy xuống. Nghe vào rất không hợp lý. Nhưng hắn biết sự việc khẳng định sẽ như thế phát triển. Mà bây giờ chỉ có thể cầu nguyện. Đưa đến cái này người mắc bệnh xuất hiện tim rối loạn các kênh ion gen ở đã biết trong gen mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-di-nối-tao-vi-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó.